Kình Thiên Kiếm Đế, chương 293, Quỷ Tiên Phù, canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu như không phải Kỳ Bắc trước đây nhất niệm chi nhân. Cảm thấy Lâm Bạch Thiên Phú kiếm đạo không sai. Thu hắn nhập tông. Sợ rằng bây giờ không Lâm Bạch ở đây, Linh Kiếm Tông bây giờ đều còn ở Triều Dương cung bên trong không dơ nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Hoa Thiên đều là đối mặt cười một tiếng. Riêng là Bạch Tiêu Tiêu, trong lòng lúc này vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Lâm Bạch thu được ưu thế thật lớn, Bạch Tiêu Tiêu tựa như so Lâm Bạch còn cao hứng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Hàn toàn thân hình như là bị máu loãng tắm. Từ luận võ đài biên giới bên trên chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười. Ha ha ha, Lâm Bạch, người nghĩ rằng ta cái này thua sao? Ta cho ngươi biết, chân chính trò hay. Hiện tại mới vừa gặt hái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ Dịch Hàn còn có con bài chưa lật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Hải Điệp Lãng trường thức thứ 3 thi triển ra. Lâm Bạch cũng đã đoán được đây tuyệt đối là Dịch Hàn lá bài tẩy cuối cùng. Bây giờ nghe Dịch Hàn vừa nói, nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Dịch Hàn ngay trước Lâm Bạch mặt, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này bên trên, vẽ một cái giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc mặt quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mặt quỷ, để cho người ta nhìn thẳng hắn nháy mắt, cảm giác giống như là cũng bị thôn phệ linh hồn đồng dạng. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Dịch Hàn rốt cục vẫn phải lấy ra Quỷ Tiên Phù. Nhất thời rất nhỏ lắc đầu một chút, nhưng sau đó trên mặt tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Mộ Dung Kỳ biết rõ, Quỷ Tiên Phù xuất hiện, cái kia Dịch Hàn liền thua không rơi. Tấm bùa kia, là Quỷ Tiên Phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là Quỷ Tiên Phù. Kinh hô lên người, đại đa số đều là bách quan bên trong quan văn. Bọn hắn thục chăm sách, biết được không ít võ đạo giới che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả một ít tướng môn thiên tài, chư hầu vương, thậm chí còn là Linh Kiếm Tông. Liệt Hỏa Cung cũng không biết cái này Quỷ Tiên Phù rốt cuộc thứ gì. Trần Cung mặc dù không biết Quỷ Tiên Phù là thứ gì, nhưng là cảm giác được cái kia phù lục bất phàm. Đối Lâm Bạch nhắc nhở đến. Lâm Bạch, cẩn thận, thứ này không phải cái gì tốt ngoạn ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thật sâu gật đầu. Khi hắn nhìn thấy phù lục thời điểm, cũng cảm giác được trên bùa chú chỗ kinh khủng. Riêng là cái kia một cổ từ trên bùa chú phát ra lực lượng, nhường Lâm Bạch có một loại không rét mà run cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Tiên Phù chính là con đường chế phù phù lục. Chế phù liền như luyện đan, 10 phần khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Quỷ Tiên Phù xem như là đê cấp phù lục bên trong người nổi bật. Chế luyện càng là vạn phần gian nan. Vạn tấm Quỷ Tiên Phù bên trong, có thể có một tấm có thể dùng, đều đã coi như là cực hạn. Nếu muốn chế tác Quỷ Tiên Phù, Đầu tiên muốn tinh thông chiêu hồn chi thuật. Từ hoang giao dã ngoại cũng hoặc là chiến trường trong phế tích. Triệu tập tàn hồn, thu vào chuẩn bị xong phù lục bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó đang dùng bí pháp thôi động phù lục, khiến cái này tàn hồn tại phù lục bên trong không ngừng chém giết thôn phệ. Cho đến phù lục bên trong chỉ còn một đạo tàn hồn. Lúc này mới xem như là chế tạo xong. Quỷ tiên phù một khi sử dụng, ác linh phụ thể có thể bộc phát ra viễn siêu đồng cấp vài lần lực lượng. Có thể nói tuyệt thế khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, Dịch Hàn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, điên cuồng cười một tiếng, đem quỷ tiên phù dán tại trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, quỷ tiên phù dán tại miệng ngực, nhanh chóng dung nhập Dịch Hàn bên ngoài thân phía dưới, dung nhập trong máu thịt. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, làm quỷ tiên phù dung nhập Dịch Hàn trong máu thịt nháy mắt. Một cổ ùn ùn kéo đến gió đen tại trên đài tỷ võ cuộn sạch dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Hàn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chỉ bất quá lúc này Dịch Hàn gầm rú, đã không phải là người âm, mà là một loại tương tự với giống như dã thú gầm rú. 10 phần khó nghe lại chói tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ta muốn mạng ngươi. Dịch Hàn hai mắt xích hồng, toàn thân bị hãm hại toàn phong nhiễu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng đầy nước bọt phun ra. Lần này dáng dấp đến không được giống người, ngược lại giống như một con cuồng nộ dã thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một cổ lực lượng cuồng bạo bay lên. Dịch Hàn xông đến như bay. Một quyền đánh về phía Lâm Bạch mặt bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi. Kiếm pháp thi triển, phi hồng phá thiên, đọc truyện ở tê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hà Vĩnh Tịch, Lâm Bạch một kiếm bạo chảm mà xuống. Kinh ngạc một màn xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh khủng như vậy một kiếm. Cư nhiên bị Dịch Hàn đơn giản một quyền đánh nát. Sau đó một quyền này còn nặng nề bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Một tiếng răng rắc, giòn vang thanh âm truyền đến. Một quyền này đánh nát Lâm Bạch 3 cái xương ngực, đồng thời đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại 100 mét ở ngoài, tiên huyết vãi hướng trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thụ thương, Lâm Bạch cường hãn như vậy sức mạnh thân thể, cư nhiên bị một quyền kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thiên, một quyền này uy lực sợ rằng đã đạt được thiên võ cảnh tứ trọng đi. Văn võ bá quan đều nhất tề kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu lo lắng hô một tiếng. Mỹ lệ trên gò má một mảnh tình cảnh bi thảm. Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo đều là bị một quyền này khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cút rơi trên mặt đất, lực đánh vào còn tại không ngừng đánh thẳng tới. Lâm Bạch đem thanh ca kiếm trùng điệp cắm vào mặt đất phía trên. Lần nữa về phía sau kéo đi 10 thước, lúc này mới ổn định lui lại thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ổn định thân thể, Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu lúc, nhìn lấy Dịch Hàn, Trong đôi mắt lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi. Trong miệng nỉ non, dĩ nhiên uy lực to lớn như thế. Có thể so với thiên võ cảnh tứ trọng. Cái này quỷ tiên phù. Rốt cuộc thứ gì? Cư nhiên có thể có mạnh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Dịch Hàn bước nhanh xông đến như bay. Hung mãnh một quyền. Tựa hồ có hám thiên chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp tách ra. Một quyền này rơi vào luận võ đài cả vùng đất. Đem mặt đất đều đập nát một cái thật lớn lỗ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu phong trấn hải, né tránh ra một quyền này về sau. Lâm Bạch lập tức hai mắt lộ ra sát ý. Một kiếm chém ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang phá không mà hiện. Tựa như giống như sao băng rơi rụng tại Dịch Hàn trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch cường đại như vậy một chiêu. Cư nhiên cũng không có Dịch Hàn phòng ngự phá vỡ. Quỷ tiên phù cư nhiên đưa hắn sức mạnh thân thể. Đều đề thăng, là một loại có thể toàn diện đề thăng phù lục sao? Lâm Bạch né tránh ra một quyền về sau. Kinh hô nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tiên phù lực lượng, nhường Dịch Hàn hoạt động lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều. Lúc này Dịch Hàn tốc độ, lực lượng, thân thể, hầu như đều có thể so với thiên võ cảnh tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục giao thủ mấy trăm chiêu. Lâm Bạch cũng không có đem Dịch Hàn đánh bại. Ngược lại là bị Dịch Hàn đuổi theo đầy đất chạy. Biểu lộ ra khá là chật vật. Mọi người thấy gặp một màn này đều rối rít sợ hãi than. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này quỷ tiên phù bảo vật. Quả thực có tiền mà không mua được. Dịch Hàn cư nhiên cầm ra được. Thực sự đáng quý. Phong khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong tịch. Phiêu phong trấn hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên phong bảo, sơn hà vĩnh tịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Lâm Bạch trong tay, từng chiêu cường hãn kiếm pháp bắn trúng Dịch Hàn trên người. Nhưng tất cả những thứ này đều uyển như đá ném vào biển rộng. Không thể thương tổn được Dịch Hàn căn bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Dịch Hàn hiện tại, là kim cương bất hoại thân thể đồng dạng. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi công kích xong tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì đến ta, chấm, Thương Hải Điệp Lãng Trường. Thức thứ hai, Đại Hải Vô Lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực có thể lay trời một quyền oanh kích mà ra. Vô biên lực lượng cuồng bạo đem so với võ đài đều ép tới tầng tầng nứt ra mà ra. Cuồng bạo khí thế, quét ngang toàn trường, làm cho tả hữu hai bên sở hữu võ giả đều sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng lùi lại mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm canh hoàn tất, nghỉ ngơi, ngủ ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.